Nhưng đúng vào lúc này, Hoắc Thi Vận trực tiếp ngăn cản trước người hắn, tức giận nói, nhị thúc, Lâm Phong cứu cháu thúc không có nửa lời cảm ơn, ngược lại lại làm khó người ta, chẳng qua là nhìn trộm tu vi của thúc một chút mà thôi. Thúc lại bụng dạ hẹp hòi như vậy, khó trách Hoắc gia ta suy vong đến mức này, trong gia tộc không có một ai giống như thiên tài, nếu không cũng không bị Viên Đồng ức hiếp đến vậy. Tính khí Hoắc Thi Vận luôn luôn ôn hòa, lúc này lại tức giận quát tháo như thế, khiến Hoắc lão nhị ngây ra tại chỗ. Lập tức hắn nhìn thấy Hoắc Thi Vận quay người, đuổi theo Lâm Phong, cách chương.